Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng thưởng thức bộ truyện ma kinh dị mới nhất của tác giả Ngọc Sơn mang tựa đề Đừng Phạm Vào Nơi Ở Của Người Khuất Mặt. Để ủng hộ cho tác giả Ngọc Sơn, quý thính giả có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin chân thành cảm ơn. Đông đã bắt đầu vờn lá đùa cây, sai cả gió thổi qua để trêu ghẹo. Từng âm thanh xào xạc vang lên như thể toàn thân đang rung lẩy bẩy. Sao động là vậy, nhưng có lẽ cây cũng đang muốn rũ bỏ đi lớp áo cũ kỹ kia. May của trời ạ, thì xám xịt cả rồi. Sẵn tiện đang giao mùa, có cớ đi đổ tội mà thôi. Đó là cách mà cảnh vật chào đón mùa đông. Vậy còn loài người thì sao? À, lạnh chi mà lạnh sung vòi, chiều nay đi tiểu tìm hoài không ra. Thôi, thơ đọc dữ mày. Thôi, đi vô lớp nhanh đi để trễ giờ. Ê, đừng có bắn qua tao, thằng chữ dư. Mày đói được đi, mai tao bao mày ăn sáng. Nè, mày hơi liều rồi đó. Chờ tao 2 phút. Thôi, sinh thời được có 3 phần. Tự nhiên trời lạnh, 1/3 thôi. Trời ơi, mày đứng yên đi để tao lại mày nè. Đúng là thánh thơ mà. Ê, phục chưa? Hồi nãy tao quên nhắc mày cái câu á, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ê, lỗi tao rồi. Rồi, má ơi, cái câu thơ gì mà nhịn không được cười. Đang cười giỡn thì tự dưng thằng Long giật bắn người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ê, đất. Rồi một âm thanh rõ to vang lên từ phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Nó mặt cắt không còn giọt máu nào, nắm chặt lấy tay tôi run lẩy bẩy như đôi tình nhân đang ăn trái cấm thì bị phụ huynh phát hiện ra. Cái gì nắm lấy chân tao kìa, chạy mau lên. Không nói không rằng, hai thằng ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bên ngoài, không dám quay đầu nhìn lại. Về đến lớp, tôi với thằng Long thay phiên nhau thở hổn hển, thiếu điều chảy cả nước chảy ra nữa thôi. Ghê quá mẹ ơi, cái gì nắm lấy chân tao á, tao mệt quá. Trời ơi, cái vòi nước á chứ cái gì, tao còn chưa kịp nói á thì mày đã chạy rồi, làm tao đủ theo mệt muốn chết rồi. Mà có chuyện gì, sao mày sợ nghe ghê vậy? Chứ nãy mày cũng sợ run hết cả người lên mà, mày không nghe thấy gì hả? Thấy gì? Tự nhiên mày cầm tay tao run rồi hét lên bỏ chạy là sao? Tao thề luôn á, cuộc đời tao chưa bao giờ chạy với tốc độ như vậy. Mày không nghe gì hết à? Mày vừa ngưng cười á thì có ai đó cười lại mà. Mà trong toilet chỉ có tao với mày thôi. Trời ơi, thì phòng kính nó gian chứ sao. Mày có phim kinh dị vừa thôi nghe. Có ngày đang đái á, con ma nữ dưới lỗ cầu á thò tay lên kéo thằng em mày xuống bây giờ. Dẹp mày đi. Mày im miệng được gần 3 phút á thì cái điệu cười đó nó mới gian lên. Toilet chứ có phải phòng xông hơi đâu mà kính dữ vậy. Âm thanh bị lì lây hả? Mà cứ cho là vậy đi. Vậy còn cái vòi nước thì sao? Đang yên đang lạnh á, tự nhiên cái nó mở à. Mày giải thích tao coi. Trời ơi, mày muốn coi không? Tao dẫn mày ra toilet làm lại cho mày coi. Trời ơi, đang yên đang lạnh, tự nhiên cầm tay tao chặt cứng. Vừa mới mở cái vòi ra tính nửa tay cũng không yên nữa. Hả? Hả cái đầu mày. Đi vô lớp đi, cô sắp vô rồi đó. Tôi liếc xuống cái đụng quần của nó thì đang loang ra một vệt nước dài. Tội lỗi thật. Chắc là do hành động bộc phát quá nhanh khiến cho nó nhất thời vội vàng. Mặc dù tôi đã đính chính khá là logic rồi, nhưng có vẻ như chưa thỏa mãn được thằng Long. Nó vẫn đang rất hoang mang. Bình sinh tôi là thằng không biết sợ trời sợ đất, và chắc chắn rồi, kể cả là sợ ma. Hồi còn nhỏ chơi trong xóm, nó thừa biết tôi nổi tiếng gan dạ, một mình đột nhập vào căn nhà quan để thắng cược 5 cây kẹo 4 mùa. Còn về phần thằng Long, mặc dù không phải dạng nhát gan lắm, nhưng nó có cái kiểu hay bị giật mình vì những cái bất ngờ ập đến. Đâm ra nó thường có những phản ứng thái quá lắm. Cái toilet lúc nãy cũng vừa được xây mới, đi vào sử dụng hồi đầu tháng 11 này thôi. Vì vậy cho nên cũng khá vô lý khi cố gắng ghép những thứ kinh dị lên đó. Nè, vậy mày, làm gì ngẩn người ra vậy?

sao nãy giờ vẫn không thấy ai ra ngoài vậy? Tự dưng có một tiếng khóc nỉ non ai quán vang lên, khiến cho tôi có chút sợn gai ốc. Lần này cũng là phát ra từ gian bên trong. Quái lạ thật, nếu xét về âm điệu thì chẳng lẽ nào đang có tận tới hai người, một nam một nữ. Nhưng mà là ai mới được? Giọng nữ nghe còn rất trẻ, nhưng giọng nam thì đã càng đặc đi thấy rõ. Mèo mã cà đồng hay sao? Làm gì mà qua mắt được bác bảo vệ? Hay là đôi nguyên ương nào đó đang tâm tình ở bên trong? Nếu vậy thì giọng nam có lẽ là do khàn tiếng cho nên mới nghe dạ dặn như vậy. Trời, bất thình lình một tiếng hét hải hùng vang lên. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi lao thẳng vào bên trong. Không gian quá tối, không thể quan sát được gì. Lúc nãy do gấp quá cho nên quên mở công tắc điện ở bên ngoài kia, bây giờ phải dùng tạm đèn flash vậy. Bên trong là một gian phòng gồm 4 cái phòng riêng biệt sát vách nhau. Lìa ánh đèn về phía trước, một cánh cửa ở phòng cuối cùng đang bật mở ra liên tục. Tôi cố lắng tai nghe những tiếng động xung quanh. Từ lúc chạy vào đây, những âm thanh đó đã không còn vang lên nữa. Ở trong bóng tối, bất cứ thứ gì cũng có thể hại được ta. Phía trước lại không có một bóng người. Vậy thì tiếng la hét lúc nãy từ đâu ra? Tình lình, một thứ gì đó vừa vụt qua đằng sau lưng. Nó như chạm vào cánh tay của tôi vậy. Cảm giác cứ lạnh buốt cả lên. Ai đó? Đằng sau trống trơn, chỉ có tấm gương soi đang phản chiếu ánh đèn của tôi. Trong sự chói lòa, một bóng đen đang hiện lên sừng sững bên góc phải. Theo góc nhìn, nó đang đứng ở trước gian phòng toilet cuối cùng. Ai đó? Tôi hoảng hồn quay mắt cười lại. Và thật kỳ lạ, không hề có ai ở đằng sau. Không thể nào, rõ ràng là có một người cao lớn đang đứng ở đó mà. Rồi tiếng nước chảy lại bất chợt vang lên. Lần này âm thanh nghe rất gần, hình như là bên trong căn phòng sát chỗ tôi đang đứng. Nè, ai đó? Đừng có giả ma giả quỷ nữa nghe. Ra đây. Tiếng ho bí ẩn lại tiếp tục. Lần này là từ phía bên kia vọng lại. Căn phòng vệ sinh cuối cùng, cửa bắt đầu tự động đóng mở ra. Cái bóng đen lúc nãy phải chăng là đang ở bên trong hay sao? Rốt cuộc là người nào? Tại sao giờ này lại chui vào nhà vệ sinh nữ chứ? Nếu có ý đồ gì thì lúc nãy khi tôi vào đây sao không có sự phản ứng? Mọi thứ đang xảy ra có vẻ đang nghiêng về một bối cảnh rùng rợn. Nhưng với bản lĩnh của mình, tôi vẫn gạt bỏ nó ra khỏi ý nghĩ trong đầu. Tiếng hò vẫn vang lên đều đặn. Tôi không để tâm nữa mà bắt đầu quan sát ở xung quanh. Cái chạm tay lạnh buốt khi nãy, không, có thể đó là một cơn gió bất chợt mà thôi. Nhưng cũng không thể chủ quan được. Biết đâu ai đó là đồng bọn của ai đang nấp xung quanh đây thì sao? Lặng yên quan sát một hồi, bất thình lình tôi lia ánh đèn chiếu thẳng về phía căn phòng cuối cùng, thì tiếng hò ngay lập tức cũng im bặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đang có người ẩn nấp ở phía trong. Bây giờ phải tính như thế nào? Nếu tiến tới kiểm tra thì có hơn một người, làm sao chống đỡ nổi? Nhưng rồi cái bản tính tò mò lại thôi thúc tôi một cách mãnh liệt, không thể ngăn cản ham muốn tìm hiểu của mình. Bất chợt trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng, đó là vẫn giữ nguyên ánh đèn flash. Tôi bắt đầu dậm chân thật mạnh xuống đất, không theo một nhịp điệu nào, với ý định đánh lừa kẻ bên trong rằng mình đang đi tới. Những tiếng bước chân vang vọng bên trong căn phòng kín bưng. Phía bên kia không còn hó hé nữa. Khoảng chừng 5 phút, tôi đột ngột dừng lại. Nhưng rồi tôi giật mình điếng người, vì từ phía gian ngoài những âm thanh y hệt cũng vang lên. Là ai ở ngoài đó? Bị che chắn bởi một bức tường cho nên không thể nào quan sát được. Rồi bất chợt cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật tung ra. Nhưng cái âm thanh lọc cọc mỗi lúc một đều đặn hơn. Tôi có chút mất bình tĩnh, lìa ánh đèn flash loạn xạ. Ánh đèn chiếu đến đâu, mắt liếc đến đó. Tiếng bước chân lần này to rõ hơn rồi. Cảm giác như đang ở sát bên tai. Giật mình quay ngược về phía đằng sau, ánh đèn vừa chiếu vào gương, rồi một gương mặt đen ngòm gớm ghiếc bất tình lình ập ra. Nhìn tôi mỉm cười với khuôn miệng đỏ lồm, cảnh tượng quá hải hùng lại ập ra bất ngờ, khiến cho tôi suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. May mà nhanh tay bám chặt vào thành tượng. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tọt ra bên ngoài. Và hình như ở đằng sau còn vang vẳng lên cái điệu cười khản đặc của một ai đó. Đây là lần đầu tiên có thứ khiến cho tôi hoảng sợ tới như vậy. Cái gương mặt gớm ghiếc đen ngòm đó cứ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí. Chạy ra đến sân trường, thấy ánh đèn đường hắt vào trong, tôi mới yên tâm dừng lại và thở không ra hơi. Rốt cuộc thứ đó là cái gì? Sao lại quá sức ghê rợn tới như vậy? Ê, trời đất, sao con còn ở đây vậy? Học sinh lớp nào đây? Ê, dạ con 12A6 bác à. Sao còn chưa về? Trễ rồi đó. Còn ai nữa hay không? Dạ dạ không không, con đau bụng quá cho nên đi vệ sinh nãy giờ đó bác. Nghe nhắc đến nhà vệ sinh, bác bảo vệ có vẻ hơi chau mày, nhìn tôi với điệu bộ rất dè chừng. Bây giờ mới để ý, bác đang cầm trên tay mấy nén nhang. Ừ, thôi được rồi, lần sau đừng có ở lại trễ như vậy nghe không? Về đi để bác khóa cửa. Ừ, dạ dạ, con cảm ơn bác. Dường như ông vẫn còn nghi ngờ, cho nên vẫn cứ đứng đó nhìn chăm chăm, đợi tôi quay đi mới yên tâm thì phải. Ra khỏi cổng trường, cái cảm giác ớn lạnh vẫn còn dư âm. Chẳng lẽ nào trên đời này lại tồn tại những thứ đó hay là sao? Những câu chuyện rùng rợn về thế giới tâm linh ma quỷ tôi đã nghe kể rất nhiều lần. Nhưng nếu như là sự thật, chẳng phải sự việc lúc nãy là lần giáp mặt đầu tiên hay sao? Quá nhiều nghi vấn xoay quanh, xen kẽ đó là sự kinh dị và đáng sợ. Không được, phải tìm hiểu cho thật kỹ thì mới kết luận sau. Nhắc tới mà tức thằng Long, nó chạy trước lại đạp cả xe trở về. Bây giờ bắt tôi phải lết bộ. Tôi nhà cách trường không xa, nhưng với tâm trạng bây giờ, đi bộ là cả một cực hình. Trong đầu cứ hiện lên nguyên cái mặt gớm ghiếc khi nãy. Chốc chốc tôi lại quay nhìn ra đằng sau, như thể sợ có ai đó đang đi theo vậy. Về nhà ăn cơm xong, lấy đồ đi tắm, tự dưng khi đặt chân vào toilet, cái cảm giác lạnh sống lưng lại nổi lên. Khẽ liếc qua chiếc gương, biết đâu chừng nó lại sẽ ập ra ở đây thì sao chứ. Đức, Đức à. Ừ, dạ con đang tắm á. Má về rồi hả? Ờ, má qua nhà bà ba mua chút đồ đó mà. À, tôi đúng rồi, bà ba. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Nhà bà ba lúc trước khi chuyển về đây chẳng phải đã từng ở sát trường học của tôi đang học hay sao? Được rồi, để xem có thu thập được thông tin gì hay không. Trước khi qua nhà bà ba, tôi phải tạt qua nhà thằng Long trời đánh cái đã, để xem nó chống chế như thế nào về việc không tự mà biệt. Lúc nãy trong toilet, nếu như nó được chứng kiến những cảnh tượng hải hùng đó, có lẽ tôi phải tốn thêm một cuộc gọi xe cấp cứu. Thằng Long đang ngồi ăn cơm chiểm chệ ở phòng khách, tivi còn mở. Thấy tôi bước vào, cô cậu có vẻ hơi quýnh quán. Ờ, ủa, mày đi đâu ạ? Tao đi tìm mày chiều giờ nè. Sực nhớ ra mày đã về nhà, cho nên tao qua đây. Ờ, tao cái gì? Mày mạnh miệng lắm mà. Tao vừa cười lên một cái chạy mất tiêu là sao? Chơi vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, làm sao tao chống đỡ nổi chứ? Có gì là có gì, mà bộ có chuyện gì xảy ra hả? Mà hả? Tôi tính kể hết toàn bộ sự việc cho nó nghe, nhưng ngẫm lại mình đang giữ luận điểm phản bác. Đã vậy dù gì vẫn chưa xác minh được cái bóng đen đó là ai, nên tạm thời giấu nhẹm đi rồi sẽ tính sau. Mà cái đầu mày, không nghe tao vừa cười xong á thì âm thanh vọng lại liền hay sao? Ở đó mà ma với quỷ. Ừ, tao có biết đâu, lúc nãy mày kêu tao vô, tao đi sau á, nhưng mà tới trước cái bậc thềm thấy tối tao sợ quá, giả vờ đợi mày vô không để ý tao chạy đi, chạy luôn ra cổng á. Gì, xạo hả mày? Bữa nay mày còn giở trò với tao nữa sao? Gì giở trò gì? Tao nói thiệt mà, lúc mày đi thẳng vô trong á là tao chạy về luôn á. Gì vậy? Cái lúc mà tao kêu đóng cửa lại á, ai đó trả lời ừ một cái rồi còn đóng lại nữa chứ. Này tao không biết nha, tao thề á, tao còn chưa đặt chân vô trong mà. Chứ tao vô trong rồi đóng cửa lại, lúc tao chạy ra mày phải biết chứ, tao sợ mày làm gì. Thằng Long nói cũng có lý, giả sử nó đi vào chung, lỡ mai quản hồn mà chạy ra thì tôi phải biết chứ. Đằng này khi quay lại đã thấy cửa tan quang, đằng sau không có một bóng người. Vậy thì cái tiếng trả lời ừ đó là của ai? Rồi tiếng cánh cửa khép lại nữa, đừng nói là nó chứ. Gai ốc bất chợt nổi hết cả lên, gương mặt gớm ghiếc đó bỗng chốc hiện ra trong đầu. Không thể nào. Nè Đức, mày sao vậy Đức? Không có gì. Nè, mà lần sau á sợ thì đừng có đi, chơi trò mất giải trí quen à. Tại tao ớn lạnh quá à. Mà mày qua đây có chuyện gì không? Thì à, mày nhắc tao mới nhớ, tao đi công chuyện đã. Có gì á sáng mai lại lớp nói sau nha. Trên đường qua nhà bà ba, những hình ảnh âm thanh rùng rợn lúc chiều cứ xoay dần ở trong đầu. Những dữ kiện đó nếu như sâu chuỗi lại, quả thật rất giống như phim kinh dị mà tôi từng xem. Rốt cuộc là ai đã trả lời tôi? Là cái bóng đen? Là người nữ, người nam, hay là còn một người khác nữa? Bà ba ơi. Ủa, bay mua gì hả Đức? Má con mới qua về đó mà. Dạ không, con qua nghe bà ba kể chuyện ma nè. Cái thằng, hồi xưa tao kể cho tụi bay nghe hết rồi, còn gì nữa đâu. Nói chứ bà ba, con có chuyện này muốn kể cho bạn nghe nè. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, từ câu trả lời du dơ đến những âm thanh rùng rợn, cùng sự xuất hiện của cái bóng đen bí ẩn trong căn toilet của trường. Nghe đến đâu bà ba sửng sốt đến đó, gương mặt đang rất đăm chiêu. Chốc chốc bà lại kéo tay áo lên xoa lấy xoa để. Nè, con bịa chuyện chọc bà ba phải không? Dạ, con đâu có dám nói xạo bà ba đâu. Lúc chiều con nghe thằng bạn con nói, con không tin mới vô kiểm tra. Mới hồi 5 giờ chiều nè, bây giờ con còn nổi hết da gà đó. Bà chỉ ừ một tiếng rồi gật gù, như vừa phát hiện ra điều gì đó. Gương mặt đã có chút giãn ra, ánh nhìn cũng không còn đăm chiêu nữa. Có vẻ như bà đã xui rồi. Sẵn đà tôi bội thêm vô. Bà ba, hồi xưa bà ở sát ngay sau trường học á, có ai thấy cái gì lạ không bà? Có, nhiều là đằng khác á. Cái chỗ toilet mà con nói á, bà cũng chưa hình dung được. Nhưng mà nếu đúng nó nằm ở ngay cái chỗ gốc cây mận hồi xưa thì không phải cái dạng dừa đâu nghe. Là sao vậy bà? Hồi bà còn ở nhà cũ, phía sau có cái chuồng heo đó. Tối khuya nào cũng ra nấu cám để mà kịp sáng mai cho nó ăn. Sát cái tường chuồng heo là một cái cây mận to lắm, chắc phải từ thời ông bà già của bà tới giờ đó. Mấy lần ra nấu hay mà dọn chuồng heo là y như rằng nghe cái tiếng xì sầm to nhỏ vọng lại. Bữa thì nghe tiếng bước chân to lắm, mà nhiều dồn dập đó chứ không phải ít đâu. Có lần tò mò quá, bà mới bắt cái ghế đứng lên dòm qua. Trời ơi thì sáng hồn, 3-4 cái bóng trắng nghe, nó lảng vảng ở chỗ gốc cây mận đó. Phía trước thì hàng loạt những cái bóng nhỏ nhỏ cỡ chừng này nè, đi lại xung quanh sân vậy á. Trời ơi, gì ghê vậy bà ba, ma đâu mà nhiều dữ vậy? Bà nghe má bà nói á, hồi xưa cái sân sau của trường là một cái nhà xác của trạm xác cũ, lâu lắm rồi, từ hồi còn chiến tranh kìa. Mà không phải là mình bà thấy đâu nghe. Cái ông Thành giáo viên mà ở gần nhà cũ của bà đó, ban đêm hay ra ban công phía sau để mà hút thuốc. Giáo viên thì bay biết rồi, người ta ít tin vô mấy cái chuyện ma quỷ này lắm. Bữa đó không biết làm sao ông đang hút thuốc thì dòm qua chỗ cái dãy phòng học mới xây á, dưới gốc cây mận, là nguyên một cái bóng đen ngồi thù lưu à, đưa tay lên dãy dãy ông. Ông sợ quá mới qua nhờ thằng Tân trong xóm cho nó 500, kêu nó ban đêm lẻn vô chặt cây mận đó đi. Mà 10 thằng Tân cũng không dám chặt nữa, lạng quạng á, nó bẻ cổ như chơi à. Mà cái chỗ đó đâu phải chỉ có mỗi cây mận không đâu. Bà nhớ để coi, còn 3-4 cây bàn gì cũng to lắm, phải cỡ vòng tay ôm của người lớn á. Mấy cái cây cổ thụ lâu năm, ôi, người ta hay trú ngụ lắm con. Đụng vô là mệt á, chứ không phải là giỡn chơi đâu à. Nghe bà ba kể, tự dưng tôi lại sực nhớ ra một điều. Nếu như mọi thứ hoàn toàn là chân thật, việc nó xuất hiện ra không hẳn là không có lý do. Nhưng nếu là thật, chẳng phải tôi vừa giáp mặt với ma quỷ hay sao? Cảm giác rùng mình khi thấy những hình ảnh cái bóng đen phản chiếu trong gương cùng với điệu cười mang rợ của nó lại tiếp tục hiện dậy. Trời đã lạnh rồi, lại càng thêm lạnh hơn. Bà ba ơi, mà nếu như những cái con gặp là ma là quỷ thì có gì đáng lo không bà? Lo thì cũng không lo, nhưng mà không có được chủ quan nha. Họ đã cho mình thấy, tức là muốn mình đừng có lảng vảng quấy rầy họ, hoặc là có một ý khác nào đó mà bà chưa có nghĩ tới. Lần sau á, con hạn chế đi vô đó lúc chạng vạng đi. Hoặc nếu mà có đi một mình, lỡ mà có ai gọi đúng tên á, cũng không được trả lời nghe chưa. Sao vậy bà ba? Trả lời một phát á, là dẫn hồn đi luôn đó. Hồi xưa mấy cái bà mà cỡ tuổi của bà nè, đi làm về trễ, trước làm gì mà có đường xá đẹp như vậy đâu, toàn là đường đất, cây thông rồi ba cái cây bạch đàn trồng thành rừng luôn đó. Đang đi á, tự nhiên phía sau có tiếng gọi. Bà gọi đúng tên luôn. Cái bà đó bà mới trả lời. Vậy mà sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà ở cái bụi gai đó. Sau đó tỉnh lại bà mới kể lại mới biết đó. Cái gì á, nó cũng có nguyên do. Ông bà mình truyền miệng lại không phải để cho vui đâu, nhất là ba cái tâm linh ma quỷ như vậy nè. Dạ, con biết rồi bà ba. Tự dưng nghe bà ấy kể, bản thân cũng thấy lo lo. Tự dưng lại cho tôi thấy, cho con hù dọa nữa. Cái thứ đó có phải là ma quỷ hay không? Và nếu phải, thì tại sao họ lại làm như vậy? Chưa kể có nhiều chỗ trú ngụ, mắc mớ gì lại chui vào một nơi ô quế như thế? Tâm trí cũng bắt đầu nghiêng dần về sự tồn tại chân thật của những người khuất mặt rồi. Nhưng với bản tính của tôi quyết phải làm cho ra lẽ mới được. À mà bà ơi, con nghe nói là khi chết đi, vong hồn sẽ được đi đầu thai siêu thoát phải không bà? Đương nhiên là sẽ được đi đầu thai. Nhưng mà còn tùy vào cái nghiệp nặng hay là nhẹ, công đức cao hay thấp, mà thời gian siêu thoát nó chậm hay mau nữa. Đó là còn chưa kể, nếu mà có chết chất giữa ngoài đường ngoài xá đó, bất đắc kỳ tử, không ai chôn cất hương khói, cúng sinh đầy đủ, thì những cái người đó mãi mãi chỉ là ma là quỷ thôi. Vậy có cách nào để giúp họ được không bà ba? Vô chừng lắm. Thường thì gửi lên chùa cầu siêu, nhưng mà phải có người thân thích hay là cái gì đó máu mủ, họ mới cất công làm như vậy. Chớ đang yên đang lành, dính vô mà hợp tuổi hợp mạng á, có khi mang duyên âm, rồi chết thế chết thai. Tốt hơn hết, âm dương cách biệt, họ một cõi, mình một cõi, mày đừng có xâm phạm lẫn nhau là được. Coi bộ cái thế giới của người chết cũng đầy những điều y hệt người sống. Mặc dù không biết là thật hay hư, nhưng càng nghe càng hấp dẫn ly kỳ. Kết hợp những sự việc vừa gặp, thì phải nói là tôi đang bị cuốn sâu vào vấn đề này. Trong lòng đang sục sôi, ý định làm cho ra lẽ. Sáng hôm sau lên trường học tiết chính quy. Đợi khi ra về, tôi nán lại chụp vài kiểu ảnh để mai mốt mang qua cho bà ba xác minh lại vị trí của cây mận và hàng cây bàn cổ thụ năm xưa. Chụp xong thì cơn buồn tiểu cũng vừa ập đến. Tôi vào trong toilet nam mà cảm giác cứ rợn rợn, dù vẫn đang là ban ngày ban mặt. Bất thình lình tôi hét lên một tiếng, khiến cho mấy thằng đang giải quyết nỗi buồn phía trước giật mình quay lại với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và dè chừng. Cười gượng gạo chống chế, đợi tụi nó ra ngoài hết mới dám bắt đầu tiểu. Lúc nãy quên kiểm chứng xem âm thanh có vọng lại hay không nữa. đóng kín cửa, làm lại thêm một lần nữa. Có tiếng vọng dậy, chứng tỏ là vẫn đúng như thông thường trong một căn phòng kín. Đóng cửa lại Long. Ừ. Hả? Câu trả lời gần như ngay lập tức khiến cho tôi có chút giật mình. Chỉ là tôi bất giác diễn tả lại diễn biến của chiều hôm qua, nhưng tại sao lại tiếp tục có câu trả lời ừ của một ai đó phát ra? Bắt đầu thấy có chút ớn lạnh nơi sống lưng. Ai đó? Tôi cố tình gằn giọng hét to lên. Nhưng mà khoan đã, sau lần này câu hỏi của tôi không có âm thanh vọng về. Chẳng lẽ nào? Nè, có ai trong đó không? Mau mở cửa ra coi. Tiếng đập cửa vang lên làm cho tôi giật thót cả mình. Tâm trạng đang trên mây bỗng chốc được kéo về hiện tại. Có đứa nào đang đập cửa đòi vào đi tiểu thì phải. Nãy giờ tôi chốt bên trong rồi còn đâu. Ủa, là bác hả? Cánh cửa mở ra, phía trước là bác bảo vệ đang cau mày nhìn tôi rất khó chịu. Hình như ông vừa nhận ra điều gì đó, phải đánh bài chuồn thôi. Cậu? Lại là cậu sao? Dạ. Có phải chiều hôm qua cậu là người về cuối cùng đúng không? Dạ không. Chắc bác nhìn nhầm con với ai rồi. Hôm qua con bị bệnh đâu có đi học đâu. Mà con học sáng mà. Bác vào đi. Hồi nãy con quen tay khóa cửa lại thôi. Xin lỗi bác nha. Cố gắng trình bày cho trôi chảy nhất có thể, rồi lập tức đóng bài chuồn. Không ngờ ông bác này lại có trí nhớ tốt tới như vậy. Hôm qua trời nhá nhem, tôi lại không mang đồng phục mà bác ấy vẫn nhớ được. May mà chống chế thật nhanh, không thì lại vô tình trở thành cái gai trong mắt bác bảo vệ rồi. Việc bị bảo vệ bắt gặp làm cho tôi quên bẵng đi cái cảnh tượng hãi hùng khi nãy. Rõ ràng là có một tiếng ừ, và lần này có thể khẳng định không có thằng Long nào hay bất kỳ ai ở bên cạnh tôi cả. Phải chăng cái thứ tôi luôn muốn phủ nhận ngày càng hiện rõ ra rồi sao? Nhưng nếu là như vậy thì họ là ai, muốn cái gì, và sự trêu chọc đó có hàm ý như thế nào? Trước đây khi chưa có dãy nhà vệ sinh mới này, làm gì xảy ra những chuyện bất thường tới như vậy? Mặc dù lúc vào trường đã không còn cây mận hay dãy hàng cây bàn cổ thụ như lời bà ba kể, nhưng căn nhà vệ sinh cũ cũng nằm kế bên miếng đất xây nhà vệ sinh mới. Nếu có thì căn cũ cũng phải có chứ. Bà ba, có chuyện gấp bà ba ơi. Không ăn cơm ăn nước gì hết. Đi đâu giữa trưa vậy con? Ăn cơm chưa? Dạ chưa, con đi học về á là ghé qua luôn nè. Con kể bà ba nghe. Hả? Vô đây, mau lên. Thái độ của bà có vẻ nghiêm trọng hơn hôm qua, nhất là sau khi nghe tôi nhắc đến câu trả lời bí ẩn lúc nãy. Lẩm bẩm cái gì đó trong miệng một hồi, bà mới vỗ vai tôi rồi nói. Bây á, có căng rồi đó con. Căng gì? Phải nay ngày ăn chay đâu mà có căng trộn căng xào bà ba. Căng á là căng mạng, là mày mạng lớn đó. Mới nghe thấy những người khuất mặt, nói đúng ra là ma quỷ đó. Mệt quá bà ba à. Thằng Long bạn con á, nó cũng nghe được mà. Có căng mạng gì á, mà muốn thấy mặt cũng không thấy được. Nguyên một cục đen thui vậy. Còn tin mấy thứ đó đâu. Lạ hà, sao lại cho nhiều người thấy như vậy? Chắc chắn là phải có cái gì đó khuất lấp á, muốn được giải bài rồi. Là sao vậy bà ba? Có ai muốn gặp tụi con thiệt hả? Bà không chắc nữa. Thường thì ma quỷ hay vong hồn á, chỉ cho những người có căn mạng lớn thấy thôi. Còn trường hợp mà cho nhiều người thấy như vậy, chắc chắn là có khuất lấp ở bên trong. Một là muốn nhờ giả, nhưng mà cái thứ hai mới là nguy hiểm. Đó là hãm hại đó. Và bà nói rồi, hạn chế ra đó một mình nha. Đừng có tò mò nữa, có ngày mang quả vào thân nghe con. Giữa trưa chạng vạng, đêm khuya là những cái thời điểm mà vong hồn chất dưỡng xuất hiện rất là nhiều. Nên tránh những cái giờ kiên kỵ đó ra, không được đi một mình đó nghe. Bà từ từ. Bà ba ơi, con có cái này nè. Bà nhìn vô đây coi, có nhớ vị trí cây mận với dãy cây bàn cổ thụ năm xưa không? Tôi phóng to bức ảnh đã chụp phòng vệ sinh mới rồi đưa cho bà xem. Có vẻ như ở góc độ này, rất khó để nhận dạng thì phải. Bà cứ cau mày nheo mắt, xoay ngang xoay dọc cái điện thoại suốt từ nãy tới giờ. Sao rồi bà ba? Để coi, cái nhà vệ sinh này đâu có giống hồi xưa. Bà nhớ là nó chung vách với cái hàng rào màu vàng này nè. À, cái nhà cũ người ta đập để mà dời qua xây nhà mới đó bà ba. Vậy hả? Thôi đúng rồi, đây đây nè, chính cái chỗ này, cây mận nó nghiêng ra đằng sau nè, nối liền với dãy cây bàng bên cạnh. Bây giờ thì ai chặt hết trơn rồi. Chính xác luôn đó. Sau cái phòng này chính là cái nhà cũ của bà, đấu lưng vô đây nè. Bà vỗ đùi cái đét, chỉ thẳng vào phòng vệ sinh nam, rồi kẻ một đường ra bên trái, ám chỉ vị trí của cây mận và dãy cây bàn cổ thụ năm xưa. Chẳng lẽ nào người ta chặt hết đi để xây nhà vệ sinh mới hay sao? Nhưng lúc tôi vào lớp 10 đã thấy không còn rồi mà. Mãi đến năm 12, hồi giữa tháng 10 mới đập nhà cũ mà dời qua xây mới lại. Lý do tại sao không dùng đến cái nền cũ mà phải dời đi thì tôi không rõ lắm. Bà ba ơi, có phải là do họ chặt cây á, cho nên người ta mới về quấy rối phải không bà? Không có đâu, người ta hiền lắm. Nếu mà giữ á, thì lúc chặt cây đã có người gặp nạn rồi. Nè, từ hồi có cái nhà vệ sinh mới này, trường con á có hay gặp chuyện gì hay là biến cố gì lớn không? Không, mà cũng không nghe ai nhắc tới đó. Có cho đến khi con với thằng bạn con bắt gặp á, thì mới nghe thấy á. Lạ ha. Nếu mà không có ý đồ gì, người ta sẽ không dễ dàng cho mấy đứa thấy đâu. Mà thôi, bà nói rồi, chuyện của họ thì kệ họ, đừng có tò mò rồi rước quả vô thân đó. Về nhà ăn cơm rồi đi học đi con. Dạ, con biết rồi. Coi như là xác định xong vị trí của hàng cây cổ thụ năm xưa, quả thật là nó có dính líu đến căn nhà vệ sinh mới xây này. Kết hợp với những thông tin về tâm linh quan trọng thu thập được từ bà ba, tôi đã manh nha sâu chuỗi được một số dự kiện. Đầu tiên, tôi có thể khẳng định bản thân đã bắt đầu có niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh, và thú thật cũng có chút e dè hoang mang. Để xem những ngày tiếp theo, nếu thực sự như lời bà ba nói, họ cho gặp là có lý do, thì tôi đang rất muốn tìm hiểu cái lý do đó là cái gì. Trong người bây giờ cảm giác cứ lâng lâng khó tả vô cùng. Một chút lo sợ, một chút hoang mang, xen lẫn với sự tò mò và thích thú. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ cái chuyện này. Nói gì thì nói, tự dưng nhớ lại cái lần chui vào căn nhà quan lúc nửa đêm để thắng cược được mấy cây kẹo mà chợt rùng mình. Lỡ đâu năm đó có cái bóng đen nào đó ập ra thì coi như tôi đời. Ngoài ngày thứ năm và chủ nhật ra, thì những ngày khác, việc học phụ đạo để bắt đầu từ 3:15 và kết thúc lúc 5:15 chiều. Nguyên một khối 12 được ưu tiên cả dãy phòng phía sau để dùi mài kinh sử cho yên tĩnh. Ở nè Đức, đi tiểu không mày? Thôi, mới tiểu nhà xong, đi đi. Vậy thôi, về nhà đi cũng được. Mày lại sợ hả? Tao nói rồi không có cái gì đâu. Ngồi một chút đái trong lớp luôn bây giờ á. Sợ gì mày? Giờ xuống tao lười thôi. Thì lười. Cô cậu gãi đầu gãi tai chống chế, rồi mau chóng quay mặt đi, sau khi bị tôi đâm một nhát vào tim đen. Công nhận cái thằng này nhát gan thật. Mới có như vậy thôi mà đã ám ảnh tới bây giờ. Sau này lỡ như bắt đầu bước vào công cuộc tìm hiểu, biết tìm ai làm đồng minh bây giờ. Đang ngồi học tiết 1, hình như nó không chịu nổi nữa mà bấm bụng xin cô đi ra ngoài để đi vệ sinh. Có cái mặt lấm lét mà không nhìn được cười, nhưng mà cũng ghê ghê thật. Lỡ may nó gặp thứ gì đó giống như tôi thì sao? Cô ơi, cho em ra ngoài luôn đi cô. Đợi bạn vô đã em, cái lớp chứ có phải cái chợ đâu. Dạ dạ. Rõ ràng là cái lớp thì cũng phải được mắt tiểu chứ. Thôi được rồi, đánh phó mặt số phận của thằng bạn chí cốt cho trời định thôi. 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy nó vào. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột rồi. Bình thường nếu như không có cái vụ ngày hôm qua, thằng Long kiếm cớ chuồn về luôn thì tôi cũng không thắc mắc. Hay là nó đã gặp chuyện gì rồi sao? Ủa mà thằng Long sao chưa thấy vô vậy? Đức, em đi đi coi bạn coi sao rồi. Dạ dạ. Chỉ chờ có như vậy, tôi phóng ngay ra cửa. Trong người cứ bồn chồn khó tả vô cùng. Gạt đi những hình ảnh ghê rợn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nam. Bên trong không một bóng người. Hay cái thằng này đi vào gian sau để đi đại tiện rồi sao? Long, Long à, mày có trong đó không Long? Có. Một tiếng trả lời rõ to vang lên từ gian sau. Tôi giật mình lùi lại sát bụng rửa mặt. Vì quá nhanh cho nên không kịp nhận ra giọng điệu đó có phải là của nó hay không. Sự việc vừa rồi khiến cho bản thân cũng có chút dè chừng. Nếu không phải là thằng Long mà là một ai khác, không phải là con người thì sao? Rón rén đi từ bước vào gian trong. Ở đây chỉ có hai căn phòng dùng để đi đại tiện, và tất cả đều đang đóng kín cửa. Đang ban ngày ban mặt cho nên cảm giác sợ hãi không lớn bằng, nhưng sự e dè là không thể tránh khỏi. Mày hả Long? Long à? Lần này không có ai trả lời. Có vẻ như suy đoán của tôi đúng rồi. Làm sao nó lại không nhận ra được giọng điệu của thằng bạn thân chí cốt được chứ? Sự im lặng này không phải là ngầm đồng ý, mà là nó ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Nè, đi nhanh đi còn về lớp. Cô thấy lâu á cho nên hỏi nãy giờ đó. Tao vô lớp trước nha. Tôi nói đổng như vậy rồi lập tức nép sát vào bức tường ngăn cách giữa hai gian, mặt không rời khỏi hai căn phòng. 10 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Bên trong có tiếng bấm dội nước vang lên. Chẳng lẽ là có thằng nào đang ở trong đó hay sao? Cánh cửa phòng đầu tiên từ từ hé mở. Tôi nín thở chờ đợi kẻ chuẩn bị bước ra, nhưng rốt cuộc không thấy ai. Đau bụng quá. Miệng vừa nói, chân vừa chậm chậm tiến về phía căn phòng đang mở cửa kia. Xong chưa? Cho đi với coi. Hả? Bất thình lình tôi ập đến thật nhanh, nhưng bên trong không có một bóng người. Cuộn giấy đã lăn lông lóc dưới nền nhà. Rầm lên một tiếng, căn phòng bên cạnh bỗng dưng bật cửa tung ra. Tôi hoảng hồn nép sát vào bờ tường, hồn vía suýt chút nữa đã lên mây rồi. Có cái thứ gì đó đang muốn đùa giỡn với tôi thì phải. Rồi có tiếng bước chân ở gian ngoài. Tôi lập tức chạy ra kiểm tra. Chưa kịp qua khỏi bờ tường ngăn cách thì có một thứ gì đó đen ngòm từ trên trần nhà rơi thẳng xuống trước mặt. Sự việc chớp nhoáng khiến cho tôi không tài nào định hình được. Chân tay quờ quạng ngã thẳng xuống nền nhà. Phía trước mặt là một con dơi đen xì đã chết khô queo. Không biết tại sao nó rơi từ trên trần xuống. Thú thật là chưa có lần nào làm cho tôi sợ điếng người như lần này. Nhón chân bước qua, tôi vội vàng đi thẳng ra ngoài, không còn tâm trí đâu để kiểm tra cái phòng cuối cùng nữa. Mọi thứ đang dần trở nên ma quái và kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ nào họ thật sự đang tồn tại xung quanh đây hay sao? Về đến lớp, vừa hết tiết 1 thì thấy thằng Long đang ngồi chiếm chệ ăn cá viên chiên. Lạ thật, cái thằng này đi đâu từ nãy tới giờ? Ê nè Long, mày đi đái kiểu gì mà tao tìm hoài không ra vậy? Ủa, mày tìm tao làm gì? Tao đau bụng cho nên đi toilet luôn, không biết có ăn trúng gì không nữa. À, xạo tao mày. Cô thấy mày lâu quá mới kêu tao đi tìm. Tao gọi nãy giờ trong toilet á mà đâu có ai trả lời đâu. Đâu? Tao xong lâu rồi, nhưng mà chán quá cho nên chuồn ra căng tin ngồi luôn à. Giờ mới vô nè. Ê, tới cô có hỏi á, đừng nói nghe mày. Bây giờ thì có thể khẳng định rằng cái phòng toilet cuối cùng đó không phải là thằng Long. Vậy thì câu trả lời có đó là của ai? Nói không chừng là của kẻ đã trả lời tôi ngày hôm qua. Ô nè, có chuyện gì hả? Sao mày ngẩn người ra vậy? Qua tới giờ thấy mày lạ lắm rồi nghe. Không. À, hồi nãy mình đi toilet á. Phòng trong hay phòng ngoài vậy? Phòng ngoài. Nó bụng quá lựa cái nào gần nhất mà chạy vô thôi. Vậy phòng trong có đóng cửa không? Có người trong đó mà. Tao còn nghe thấy tiếng đập chát chát như là đập mũi á, rồi tiếng xả nước nữa. Ủa sao hỏi kỹ vậy? Ờ không gì, do nãy tao vô trong á cũng thấy cửa đang đóng, tưởng mày ở cái gian trong, chứ mà hỏi thì không thấy ai trả lời. À, tao vô lớp rồi, học đi. Hai cánh cửa tự động đóng mở, chắc chắn là phải có thứ gì đó tác động vô. Căn phòng đầu tiên hoàn toàn không có ai. Căn phòng thứ hai thì tôi chưa kịp quan sát đã bị cái tiếng bước chân bên ngoài đánh lạc hướng rồi. Rồi còn câu trả lời bí ẩn đó nữa. Nhưng hình ảnh và âm thanh hết sức tương đồng với lần xảy ra ở nhà vệ sinh nữ hôm qua. Có muốn phủ nhận những điều kinh dị cũng không được rồi. Càng ngày tôi càng bị thôi thúc cái ý định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Sợ thì có sợ đó, nhưng cảm giác lôi cuốn vô cùng. Nếu đúng như lời bà ba nói, để tôi xem họ bày trò là muốn thông báo hay là muốn nhờ giả điều gì đây. Nè Long, tí học xong á mày đi về trước nha, tao đi đây có chút việc. Ờ vậy mày đi xe đâu mày đi? Bạn tao á tới trường chở luôn. Vậy nha. Vì đang học giờ chính quy của khối lớp 10 và 11, cho nên khi tan học tôi giả vờ ra ngoài cổng cho thằng Long khỏi nghi ngờ, rồi mau chóng trà trộn vào sự hỗn loạn của đám học sinh đang ra về mà đi ngược vào bên trong. Lúc này toilet đang nườm nượp kẻ ra người vào, chắc phải đợi cho về hết tôi mới bắt đầu công cuộc thám thính được. Trời đã bắt đầu chuyển sang chạng vạng, sương xuống lạnh vô cùng. Không gian mờ ảo càng khiến cho dãy toilet nằm riêng biệt trở nên âm u hơn. Tuy không còn cây mận hay hàng cây bàng cổ thụ, nhưng những cây phượng to lớn và một loạt những cây hoa sữa đang xòe tán ra đủ đóng góp phần kinh dị rồi. Nhất là mỗi khi gió thổi qua khiến cho cành lá rung lên xào xạc. Hơn 5 giờ rưỡi một chút, đám học sinh cũng về hết rồi. Lần này tôi không vội vào trong mà đứng nép ở hành lang nhìn qua. Tuy cách đó không xa, nhưng vì trời nhá nhem cho nên tầm nhìn cũng rất hạn chế. Cố căng mắt lên xem có cái bóng đen nào hệt như hôm qua xuất hiện ra hay không. Lũ muỗi đánh hơi nhanh thật, chỉ mới ngồi có chút xíu mà chúng đã bay vòng quanh trên đầu. Tiếng giò dè cứ ong ong ở bên tai. 15 phút trôi qua, trời cũng bắt đầu tối hẳn. Phía trước chưa có cái gì lạ, ngoài tiếng xào xào chốc chốc lại vang lên từ phía mấy tán cây hoa sữa. Ánh đèn từ căn nhà đấu lưng hắt qua cũng mờ tỏ được một khoảng. Đợi thêm một lúc nữa, tôi đang tính đột nhập vào bên trong thì bỗng dưng từ phía nhà vệ sinh có ai đó từ phía sau bức tượng đi ra, toàn thân đen sì. Nó đi từ từ qua rồi bất chợt đứng sừng lại trước phòng toilet nữ. Cửa vẫn đóng kín bưng. Cái bóng đen đang đứng dưới bậc thềm không hề động đậy. Bỗng dưng trên cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ rung lắc dữ dội, tán cây chao qua chao lại như có ai lay động từ bên dưới gốc. Tôi chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì từ trên cây hàng loạt những cái bóng trắng đang từ từ trườn xuống bên dưới. Một khoảnh khắc hãi hùng đến đứng tim, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chúng di chuyển mà cảm tưởng như đang nhẹ nhàng giữa không trung. Trời đã bắt đầu tối hẳn cho nên mọi thứ càng trở nên rùng rợn hơn. Trong tiếng gió vi vu, tôi bắt đầu nghe thoang thoảng những âm thanh phát ra từ phía cây hoa sữa. Có cả những điệu cười lanh lảnh vang vọng, hình như bọn chúng đang giao tiếp với nhau thì phải. Lần này không thể phủ nhận được nữa rồi. Thứ trước mặt chính là những gì mà bà ba đã kể cho tôi nghe. Tiếng bước chân vang lên từ phía đằng ngoài. Tôi giật mình nhận ra, không xong rồi, là bác bảo vệ. Trên tay ông đang cầm một bó nhang đã được thắp lên, khói bay nghi ngút. Quy to rồi, nếu bây giờ mà bị phát hiện thì tôi đợi. Phía bên kia, sau khi thấy động, bọn chúng cũng lập tức tụ lại ở trước nhà vệ sinh nữ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Đang lay quay không biết làm như thế nào thì vô tình nhìn sang chỗ bồn cây, có một cái bụi rậm cẩm tú cầu rậm rạp. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi mau chóng lăn người vào giữa để ẩn nấp, sẵn tiện quan sát xem bác bảo vệ tính làm cái gì. Từng tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Qua kẽ lá, tôi thấy bác đang lơm khơm cắm dải nén nhang xuống gốc cây phượng nằm ở giữa sân sau, rồi tiếp tục di chuyển qua những cây gần đó. Công nhận bác gan dạ thật, một mình ở lại trực đêm mà vẫn dám đi quanh một mình. Kể ra thì tôi cũng không kém cạnh, có điều từ lúc bác gặp được những cái bóng trắng thì cái thứ bản lĩnh giấy đó trong tôi đã không còn nữa. Ông ấy bắt đầu tiến dần về chỗ tôi đang ẩn nấp. Chẳng mấy chốc đã tiến sát đến bồn cây. Tôi nằm mà tim đập lên thình thịch, quan sát nhất cử nhất động của bác. Bó hương trên tay đã dơ dần đi, chỉ còn lại vài ba cây thôi. Ông vẫn đứng ở phía trước. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm gì đó không thể rõ được. Bác bảo vệ cúi xuống, cắm một nén nhang phía trước bồn cây, sát ngay chỗ tôi đang để tay. Suýt chút nữa thì đã bị phát hiện ra rồi. Cũng may cái bụi cây này rậm rạp, lại xum thành một hình tròn, và tôi nằm lọt thỏm ở giữa, lại mang cái áo khoác màu đen, tạo thành tấm lưới ngụy trang hoàn hảo. Bác bảo vệ bắt đầu di chuyển ra phía sau, hướng về phía nhà vệ sinh. Từ bây giờ, tôi bắt đầu sẽ gọi họ bằng cái danh xưng vong hồn. Họ vẫn đang tụ lại ở phía trước. Ông ấy vẫn đi rất khoan thai, dường như không hề nhận ra sự tồn tại của họ. Tiến sát đến gốc cây hoa sữa cạnh nhà vệ sinh nữ, bác cúi xuống thắp nhang, rồi đứng im bất động trong vài giây. Tuy trời nhá nhem không thể nhìn rõ được, nhưng cái động tác đưa cả hai tay lên, có lẽ bác đang khấn vái thì phải. Những vong hồn đứng gần đó thấy vậy thì liền tản ra, bắt đầu lướt đi đến chỗ gốc cây. Họ đứng phía sau bác bảo vệ, cùng lúc ông cũng vừa quay lại. Không một chút phản ứng, ông lầm lũi bước xuyên qua. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi suýt đã hét lên. Không thể nào, bác bảo vệ không hề nhìn thấy sự tồn tại của họ sao? Vậy sao tôi có thể thấy được? Phải chăng lời bà ba nói là hoàn toàn đúng đắn? Tôi có căn mạng lớn hay sao? Khoan đã, trên tay ông ấy vẫn còn nhang. Ánh sáng đỏ mập mờ qua lại đã chứng minh được điều đó. Ông tiếp tục bước nhanh về phía trước, tiến đến phòng vệ sinh nam, rồi bất hút. Chỗ đó có phải là cái chỗ mà cái bóng đen bước ra hay sao? Nói không chừng ông ấy còn biết rất rõ về nơi trú ngụ của họ cũng nên. Mải mê nhìn theo bác bảo vệ, tôi giật mình sửng sốt khi hàng loạt những vong hồn đã không còn lãng vãng dưới gốc cây hoa sữa nữa. Đảo mắt một vòng vẫn không thấy ai. Tự dưng gió nổi lên cuồn cuộn, phía trước bụi bay mịt mờ, những chiếc lá khô bị cuốn bay đi tứ tung, tạo nên âm thanh hết sức rùng rợn. Kẻ dụi mắt vài cái, còn chưa kịp tỏ tường, phía trước sân đã thấp thoáng mấy cái bóng trắng khác, không biết xuất hiện ra từ lúc nào. Họ tụ lại ở dưới mỗi gốc cây, nơi mà bác bảo vệ vừa cắm nhang. Mọi thứ đang diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tay chân bắt đầu quýnh quán hết cả lên, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bác bảo vệ nãy giờ vẫn chưa ra ngoài nữa, phải làm sao đây? Trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ điên rồ. Không chừng họ phát hiện ra tôi đang ẩn nấp ở đây thì sao? Tự trách mình sao lại liều lĩnh tới như vậy. Bây giờ mới có cảm giác lo âu thật sự. Hình ảnh bác bảo vệ xuyên qua chỗ họ đang đứng vẫn ám ảnh lấy tôi từ nãy tới giờ. Có tiếng bước chân vang lên, tôi quay ngược ra đằng sau, hướng mắt về phía nhà vệ sinh. Cái âm thanh ấy rất giống với tiếng giày của bác bảo vệ, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người đâu. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, cảm giác như nó đang ở rất gần. Trong một bất giác, giày gãy nhúng lạnh. Theo quán tính tôi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vừa dừng lại ở chỗ hành lang sát bồn cây. Có một cái bóng đen to tướng, hai mắt sáng quắc, đang nhìn chầm chầm về phía tôi. Khuôn miệng có chút rộng mở, hình như nó đang mỉm cười thì phải. Mau chóng lấy tay bụm miệng lại, suýt chút nữa đã hét lên rồi. Tôi không dám nhìn qua hướng đó nữa, úp thẳng mặt xuống đất, tim đập như muốn vỡ lồng ngực ra. không biết nó đã nhìn thấy tôi hay chưa. 5 phút trôi qua, dần lấy lại được chút dũng khí, kẻ ti hí mắt qua xem thử. Cái bóng đèn đã không còn ở đó nữa. Giật mình nhìn xung quanh, bất chợt ngước mắt lên trần, thì trời ơi, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn thẳng xuống. Cảnh tượng quá đỗi hải hùng khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, mau chóng cúi đầu sát xuống đất, toàn thân lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. Chưa kịp định thần thì tiếng bước chân văng vẳng lại vang lên. Lần này thì có cho tiền tôi cũng không dám nhìn nữa. Đang lo sợ cái bóng đen gớm ghiếc kia sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Tiếng hò sặc sụa vang lên, cùng với đó là âm thanh như ai đang bật lửa châm thuốc vậy. Chẳng lẽ nào bác bảo vệ đã ra ngoài rồi hay sao? Đầu muốn ngước lên, nhưng mắt lại sợ bắt gặp cái gương mặt gớm ghiếc kia. Trời thì lạnh, mà đi mở quạt, ra về còn không tắt nữa. Tôi thoáng nghe thấy một câu nói động, lần này chắc chắn là bác bảo vệ rồi. Ba hồn bảy vía nhập vậy. Cái nghi người phán đoán hướng phát ra âm thanh, không dám ngước lên nhìn xuống nữa. Ông ấy đâu rồi? Dãy hành lang vắng que, hay là Cái bóng đen đó nó vừa mới nói ra? Bất thình lình, một câu hát ru ậu ơ không biết từ đâu phát ra, nghe cứ thoang thoảng lạnh hết cả người. Càng lúc nơi này càng đáng sợ hơn rồi. Tôi hoảng hốt đến nỗi không dám thở mạnh. Phía trên bậc thềm, chỗ căn phòng cuối cùng sát đường ra toilet, một cái bóng trắng đang ngồi chiếm vị, người không ngừng lắc lư, tay đưa qua đưa lại phỏng theo cái hành động ru con, miệng không ngừng hát những câu vu vơ. Trong gió lạnh sương mờ, nó như chất gia vị đẩy sự đáng sợ lên cao nhất. Càng lúc càng thấy lời bà ba nói là đúng. Ở đây không phải có nhiều, mà là rất rất nhiều những vong hồn dứt dưỡng đang trú ngụ ở xung quanh. Vừa đảo mắt xuống một chút, nhìn lên đã không thấy cái vong chỗ bậc thềm đâu nữa. Lấy hết can đảm, tôi ngước lên trần nhà, cái bóng đèn cũng đã biến mất theo. Kỳ lạ là nãy giờ bác bảo vệ đi đâu, làm gì mà chưa thấy trở ra chứ. Vừa lấy lại chút bình tĩnh thì tự dưng cánh cửa ở phòng cuối cùng bị gió hất tung ra, đập mạnh vào tường, khiến cho tôi muốn rớt trái tim ra ngoài. Toàn thân tự dưng lạnh toát, gió từ đâu liên tục thổi qua trên hành lang tối om. Tôi vừa nhìn sang thì bắt gặp hàng loạt những bóng trắng đang nối đuôi nhau lướt ngang qua chỗ tôi ẩn nấp, rồi rẽ vào trong phòng học cuối cùng. Bọn chúng vừa đi vừa hát, vừa bàn tán sôi nổi những âm thanh hỗn tạp không thể nghe rõ được. Tôi run hết người, chỉ dám ti hí mắt mà dõi theo. Đang hé hé mắt nhìn theo thì tự dưng một tràng cười lanh lảnh vang lên. Tôi giật mình nhìn sang, một cái vong nhỏ xíu đang khom người nhìn vào bụi cây. Bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tôi, nó liền đưa tay vẫy chào. Gương mặt của nó không hề có mắt mũi miệng, nhưng mà điệu cười vẫn cứ đều đều phát ra. Không còn kịp nghĩ ngợi hay phản ứng gì, cố vùng dậy, lấy hết sức bình sinh. Mặc kệ là có ai ngoài đó hay không, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Mặt mày tái mét, không nói được nên lời. Những thứ xảy ra khi nãy quả thật quá kinh dị. Nếu mà ở lại lâu thêm chút nữa, không biết điều gì khủng khiếp tiếp theo sẽ xảy ra. Dựa lưng vào góc tường, mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Khẽ nhìn vào phòng bảo vệ, đèn vẫn tắt tối om. Rốt cuộc thì bác ấy làm gì trong đó mà nãy giờ chưa chịu ra ngoài? Có lẽ nào bác đang gặp chuyện gì hay không? Lúc nãy ông ấy không hề vào trong toilet, mà rẽ ra sau bờ tường chỗ toilet nam, nơi cái bóng đen vừa mới bước ra. Ngày mai tôi sẽ vọng ra sau đó để kiểm tra coi sao. Còn bây giờ thì có cho tiền cũng không dám vào cổng, chứ đừng nói là bọc ra phía đó. Cảm tưởng như một khoảng sân sau chính là nơi sinh hoạt, trú ngụ của một đại gia đình vong hồn vậy. Cứ trong chớp mắt, hết cảnh tượng kinh dị này đến cảnh tượng hải hùng khác xảy ra. Những bộ dạng khớm ghiếc, những đôi mắt sáng quắc Những câu hát hành động kỳ lạ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã dựng cả tóc gáy lên rồi. Thật sự là tôi vừa chơi ngu lấy tiếng hay sao? Chứ dù gì cũng đã trải qua, lần này có thể khẳng định rằng những vong hồn giấc dưỡng đó hoàn toàn là có thật. Có tiếng bước chân vang lên, tôi giật mình nhìn lại sau, là bác bảo vệ. Chính xác rồi, dáng người này không thể nhầm lẫn được. Cuối cùng ông ấy cũng đi ra ngoài, trên tay không còn nén nhang nào hết. Tôi cũng nhanh chóng lảng đi trước khi ông ấy kịp nhìn thấy cái bản mặt lấm lét quen thuộc này. Về đến nhà mà những cảnh tượng ghê rợn đó vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí. Vào trong phòng tắm, đi ngang qua tấm gương, tôi còn không dám nhìn vào trong. Cái khuôn mặt gớm ghiếc đen ngòm với nụ cười đầy ma mị đó, cảm tưởng như sẽ ập ra bất cứ lúc nào. Dòng nước ấm áp trôi qua từng thớ thịt, cảm giác sảng khoái vô cùng. Chút sợ hãi cũng theo đó mà vơi dần đi. Ngẫm lại thấy mình sao liều mạng quá trời. Đúng là đi đêm lắm ngày gặp ma, ba qua khoác lác, cuối cùng cũng bị vả cho lệch mộm. Đột nhiên, xoảng một tiếng, có cái gì đó vừa rơi xuống thì phải. Âm thanh chát chúa điếng hết cả người. Kẻ hé cửa ra nhìn, cái thau inox má hay rửa rau đang lăn vòng vòng dưới đất. Chắc là con chuột nào vừa mới chạy qua thôi, vừa mới quên mấy câu chuyện kinh dị được một chút thì lại bị nó lôi tọt về rồi. Bình thường thì không sao, nhưng đến khi gặp được rồi thì thấy thứ gì cũng trở thành đáng sợ. Đức hả? Đang tắm mà cũng không yên, bây giờ cái gì mà phát ra âm thanh cũng khiến cho tôi thót tim. Đã ớn lạnh mà chốc chốc cứ vang lên hết cái này tới cái khác. Ai đó? Lòng. Đợi tao chút, đang tắm, mày lên nhà trên ngồi chờ đi. Không thấy trả lời, chắc cô cậu lên nhà trên rồi. Hôm nay sao mà rảnh rỗi ghé nhà tôi chơi vậy không biết. Gia đình của nó gia giáo, suốt ngày cứ bắt học thêm học bớt. Mỗi lần qua rủ đi đâu là y như rằng bị tra hỏi cung như hình sự. Lau người xong thì toàn thân lạnh toát. Mùa đông công nhận tắm rửa cứ như cực hình vậy. Mặc dội bộ đồ vào, nếu không sẽ đóng băng mất thôi. Chạy ra phòng khách, không thấy thằng Long đâu cả. Hay là nó đợi tôi lâu quá cho nên đi về rồi cũng nên. Ủa má, thằng Long về rồi hả má? Ủa, nãy giờ có thấy nó đâu mà về? Nãy nó kêu con mà. Lúc con đang tắm á, con kêu nó ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Cái thằng này, má nấu ăn nãy giờ dưới bếp, nó gọi thì má phải biết chứ. Dạ, lạ thật hả má? Cái thằng này, có thì má nói có chứ. Tôi cứng họng không nói nên lời. Gai ốc đã nổi lên. Không phải là thằng Long thì ai gọi tôi khi nãy? Rõ ràng tôi nghe thấy chữ Long mà. Vì đóng kín cửa cho nên đã không nhận ra được rõ giọng nói, nhưng nó có gọi tên tôi. Đừng nói là không làm sao có chuyện đó được. Hay là tôi nghĩ ngợi nhiều quá cho nên nghe nhầm cũng nên. Mà thôi, để đêm dài không phải lắm mộng, tôi lấy máy gọi ngay cho thằng Long. Alo, hồi nãy mày qua nhà tao hả Long? Đâu có, tao vừa đi công việc với ba tao về á. Sao vậy? Nghe đến đây, tay chân rụng rời. Vậy là thằng Long không hề qua nhà tôi thật rồi. Vậy cái giọng nói lúc nãy là của ai? Sao lại biết tên tôi? Và nếu như có xuất hiện, tại sao má tôi không nhìn thấy mà chuyển lời lại chứ? Alo, sao vậy? Không. Nãy tôi đang tắm nghe có ai gọi. Tưởng là mày qua kiếm có chuyện gì cho nên hỏi thôi. Chắc là ma đó. Không buồn trả lời nó nữa, tâm trí đang bị bủa vây bởi hàng loạt những ý nghĩ rùng rợn. Những tiếng kêu đứt đứt cứ văng vẳng ở bên tai. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi khi có ai gọi đúng tên mình như thế này. Ờ, má à, nãy giờ có ai tìm con không má? Không, má đứng nấu ăn cả buổi có thấy ai đâu. Thôi lên má dọn cơm ăn nè, ba bay đi làm trễ về ăn sau đó. Dạ. Ăn xong lên phòng học làm bài, mà tâm trí cứ để ở đâu đâu. Cắm tai nghe vào nghe nhạc cho thư giãn, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy, nằm có chút xíu mà gần 12 giờ đêm rồi, bụng lại đau dữ dội. Đang tính mở cửa xuống toilet giải quyết thì bỗng dưng từ phía bên ngoài, những tiếng cộp cộp đều đặn vang lên mỗi lúc một to dần. Thoạt nghe cứ như có ai đó đang bước đi trên gác chỗ phòng tôi đang nằm vậy. Vì là cầu thang gỗ cho nên rất dễ phát ra tiếng động. Chẳng lẽ nào nhà có trộm hay sao? Âm thanh vang lên được một lúc thì im bặt. Ghé sát tai vào cửa, tôi nghe ngóng tình hình nhưng không có động tĩnh gì khác. Giơ đại cái cây gỗ để mắt màng cầm trên tay, tôi từ từ hé cửa bước ra thăm dò xung quanh. Phía trước không một bóng người. Tôi bước dần đến chỗ cầu thang, đang tính đi xuống thì suýt chút nữa đứng tim. Phía dưới chân cầu thang, trong ánh đèn bàn thờ đỏ lờm mập mờ, một dáng người đen xì, hai mắt sáng quắc, đang nhìn chậm chậm về phía tôi. Nè, Đức, Đức à, có chuyện gì vậy con? Hai cánh tay bị lay mạnh, tôi giật mình choàng tỉnh. Hai gương mặt đang đưa sát nhìn tôi lo lắng, đầu đau như bú bổ, lỗ tai như có con gì ở bên trong ong ong hết cả lên, khó chịu vô cùng. Ủa, ba má? Ây da. Nè, mày nằm thấy cái gì mà la hét dữ vậy con? Đang ngủ giật hết mình à? Sao vậy? Dạ, con thấy ác mộng thôi má. Chắc do mấy nay ôn thi nhiều quá cho nên nhập tâm thôi. Ba má đi ngủ đi, không sao đâu. Có lẽ thấy đống sách vở ngổn ngang bên cạnh mà ba má cũng thông cảm cho. Mặc dù từ nãy tới giờ không có một chữ nào vào trong đầu cả, thì ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó đáng sợ vô cùng. Cái bóng đen ở trường đang ám ảnh và theo tôi về tận trong giấc ngủ mất rồi sao? Trời lạnh mà trán đổ mồ hôi hột, tay chân run lẩy bẩy lên. Ngồi thẫn thờ được một lúc, tôi đứng dậy thu dọn đống sách vở vào cặp. Đang tính nằm ngủ lại, mai còn đi học sớm, thì tự dưng bụng đau lên dữ dội. Hình ảnh này quen thuộc quá, chẳng phải y hệt như giấc mơ lúc nãy hay sao? Không, chắc chỉ là một hiện tượng kiểu déjà vu, những cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó thôi mà. Ấy vậy mà vẫn cứ thấy rợn rợn. Từ ngày học bài sau 1-2 giờ sáng, tôi vẫn đi toilet bình thường, thế mà hôm nay lại e dè vô cùng. Nhưng mà càng sợ thì càng thấy đau đớn hơn như thế này. Không thể nhìn được nữa, đành bấm bụng bước xuống dưới giải quyết. Mở sáng hết đèn trên gác lên, tôi mới dám bước chân xuống cầu thang. Trong giấc mơ kỳ lạ khi nãy, cái bóng đen đang đứng ở dưới đó nhìn tôi chậm chậm. Dù biết là mơ thôi, nhưng mà khi đi ngang qua vẫn cứ rợn rợn trong người. Đi đến chỗ nào có công tắc đèn, tôi đều bật lên hết cả cho chắc ăn, vì phòng ba má ở phía trong cho nên không sợ bị la. Sân sau qua toilet hơi trống cho nên gió lùa vào lạnh kinh khủng, bụng thì đau dữ dội nữa. Chưa có cái đêm nào mà cực khổ như đêm nay. Và cuối cùng thì cũng xử lý xong, nhẹ nhàng thật. Đang tính đi ra thì nghe thấy tiếng nước chảy ngoài bồn rửa mặt phía trước cửa. Giữa đêm khuya thanh vắng, cái âm thanh ngày càng trở nên văng vẳng đáng sợ. Những hình ảnh rùng rợn bắt đầu ùa về, trống ngực đập lên thình thịch. Có khi nào cái bóng đen đó đang đứng bên ngoài đợi tôi hay không? Không, bậy bạ, chỉ là do tôi suy diễn nhiều quá thôi. Âm thanh đó cũng chưa chắc là từ cái vòi nước ở ngoài mà. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi rón rén bước ra, chuẩn bị đưa tay xoay tay nắm cửa, thì bỗng dưng ở đằng sau lớp sương mờ, một nửa thân hình của ai đang phản chiếu trên đó. Tôi thấy rõ ràng là một cái đầu, và một nửa thân hình trên đang đứng đối mặt, ngăn cách bởi tấm kính cửa. Quảng hồn lùi lại, cái bóng đó vẫn đứng im bất động. Tôi run rẩy theo dõi từng cử chỉ của nó. Chẳng lẽ nào? Không, không được nghĩ bậy bạ. Nhưng là ai? Là ai đang ở ngoài đó chứ? sẵn tay cầm cái ca múc nước gần đó, tôi phóng mạnh về phía cửa. Âm thanh vang lên rõ to, nhưng cái bóng vẫn không hề nhúc nhích. Có thứ gì đó đang cố tình trêu chọc tôi đây. Sự việc càng lúc càng bí ẩn và ghê rợn vô cùng. Chẳng lẽ nào nó có liên quan đến những cái dòng trên trường, và lời cảnh báo của bà ba là hoàn toàn có cơ sở hay sao? Nhưng mà bây giờ cứ lo sợ rồi đứng mãi trong này cũng không giải quyết được gì. Được rồi, nếu như đã có ý tìm đến thì cứ hai mặt một lời, bằng không nỗi ám ảnh này sẽ cứ dai dẳng mãi thôi. Hít thở liên tục để lấy lại bình tĩnh, tôi kéo tung cánh cửa ra. Dạ, không thể nào, phía trước không có ai cả. Vội vàng chạy ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh. Ngoài những tiếng gió vù vù, không gian hoàn toàn trống trơn. Kỳ lạ thật, hay là tôi qua mắt cho nên nhìn nhầm chăng? Đèn phòng tắm tự nhiên vụt tắt. Bất chợt một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau, tôi giật mình quay lại. Một gương mặt đen ngòm đang đứng ngay sau lưng, nhìn tôi vẫy tay mỉm cười. Quá hoảng sợ, tôi giật lùi ngã ra phía sau. Nó vẫn đứng đó vẫy tay liên hồi. Trầm lên một tiếng, cánh cửa toilet đột ngột đóng lại. Sau lớp sương mờ, một thân hình đang phản chiếu ở trên đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Đừng phạm vào nơi ở của người quốc mặt của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả vào phần 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.